trấn áp toàn bộ vô tận hải hung hiểm. Rất nhiều người phân tích thoáng một phát truyền tới tin tức, cuối cùng mọi người phát hiện một cái hiện tượng. Chỉ cần không sâu nhập 300 vạn dặm phạm vi, phong hiểm hay vẫn là rất tiểu. Cuối cùng có người phân tích nói ra, hiện tại theo gặp nạn sự kiện đến xem, gặp được hung hiểm, có hai cái hiện tượng, một, hoặc là xâm nhập 300 vạn dặm phạm vi, hai, tự là hướng dưới mặt đất đào được quá sâu, đem dưới mặt đất hung hiểm đều cho móc ra rồi. Có đạo lý, mọi người cẩn thận nghĩ nghĩ chuyển tới mấy tông mộ hại tin tức, cũng không khỏi cảm thấy cái này phân tích hợp tình hợp lý. Kế tiếp, tiến vào vô tận hải tu sĩ chuyển lưu lấy hai cái chuẩn tắc, một, không tiến vào 300 vạn dặm phạm vi, nếu như muốn tuyệt đối an toàn. Đã đến 200 vạn dặm chi sau cũng đừng có lại tiếp tục xâm nhập. 2. Đào bảo không thể vượt qua vạn trượng, nếu không, tuyệt đối có thể đem dưới mặt đất hung hiểm móc ra. Hai cái chuẩn tắc chuyện sau khi ra ngoài, có tu sĩ án chiếu lấy cái này hai cái chuẩn tắc tiến nhập vô tận hải. Quả thật là như thế, truyền tới ngộ hại tin tức là thiếu đi rất nhiều. Ngẫu nhiên chỉ có một hai cái ngộ hại tin tức truyền tới, những ngộ hại này, hoặc là xâm nhập 300 vạn dặm phạm vi, hoặc là quá tham lam, đào bảo quá sâu. Cứ việc nói, không muốn xâm nhập 300 vạn dặm, gặp được hung hiểm trình độ hội sâu sắc hàng ngọn nguồn. Nhưng là, Long Sào đối với hắn người thật sự mà nói là quá mê người rồi, một ít đại môn phái hay vẫn là tiến nhập 300 vạn dặm, đi tìm Long Sào tung tích. Nghe ra đến bên ngoài đủ loại tin tức chi về sau, Yến Thập Tam rốt cục chờ đến mình muốn tin tức, hắn lập tức đứng, đối với Diệp Mộng Thu nói ra, đi, ngày mai sẽ tiến vào vô tận hải. Lên thuyền sao? Diệp Mộng Thu hỏi. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, không, tạm thời không lên thuyền, ta muốn tìm một vật. Nghe được Yến Thập Tam, Diệp Mộng Thu cũng không nhiều lời, gật đầu nói, tốt, ta với ngươi cùng nhau đi vào, nếu như ngươi chừng nào thì lên thuyền, trước thời gian nói một tiếng, ta tốt chuẩn bị. Ngày hôm sau, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu tiến vào vô tận hải, bọn hắn còn không có ra khỏi thành Lý Truy Phong tự đuổi theo tới, Lý Truy Phong vừa cười vừa nói, tiến vô tận hải, sao có thể không có ta trình diện đâu này. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, chúng ta lúc này đây tiến vô tận hải, không phải là vì đào bảo, nói không chừng chúng ta sẽ lập tức trèo lên vạn cổ tiên mông, lúc này đây hung hiểm vô cùng. Ta cũng không có nắm chắc, ngươi hay vẫn là đừng đi đi à nha. Lý Truy Phong vừa cười vừa nói, vạn cổ tiên mông ta tự không đi, nói không chừng đi đều cho ngươi thêm vướng víu. Bất quá, không nói biển lưỡng trăm vạn dặm nội hay vẫn là an toàn, tự coi như ngươi không cho ta bên trên vạn cổ tiên mông, để cho ta tiễn đưa ngươi một hồi cũng tốt. Được rồi, chờ ta trèo lên vạn cổ tiên mông mới quyết định. Yến Thập Tam không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Nhưng mà, theo kịp còn không chỉ Lý Truy Phong, bọn hắn vừa xong cửa thành thời điểm, chỉ thấy Hồ Bất Quy cùng Dương Trường Hà đã tại đâu đó chờ gặp. Nghe nói các ngươi muốn lên thuyền, chúng ta đưa tiễn các ngươi a. Hồ Bất Quy vừa cười vừa nói. Mà Dương Trường Hà không nói gì, chỉ là nặng nề mà gật đầu. Yến Thập Tam nhìn bọn hắn, đành phải vừa cười vừa nói. Cũng tốt, chính các ngươi đưa tới cửa để làm ô xin, ta tự không cảm ơn. Website chuyentruyenyi.com. Yến Thập Tam 5 người bắt đầu tiến nhập vô tận hải, trên thực tế, tiến vào vô tận hải không đơn thuần là Yến Thập Tam bọn hắn 5 người, có rất nhiều người tiến vào vô tận hải, mà này, có rất phần lớn là kẻ đến sau. Vô tận hải cùng vạn cổ tiên mông tin tức đã sớm truyền đi rồi, thậm chí là truyền ra Đông Cương, Tây Thổ, Bắc Thiên, Nam Hoang đều không ai biết. Cho nên có đại môn phái tu sĩ không xa vạn dặm mà đến. Bởi vì vô tận hải hung hiểm đã bị vạn cổ tiên mông trấn áp, hiện tại vô tận hải thành đào bảo nhạc viên, rất nhiều đại môn phái tiến nhập vô tận hải chi về sau, cũng bắt đầu tìm kiếm mạch khoáng hoặc là có đạo thổ tồn tại bí cảnh. Bình thường, vô tận hải hung hiểm vô cùng, muốn đẩy mạnh 10 vạn dặm đều khó khăn trùng trùng điệp điệp, hiện tại chỉ cần không cao hơn 200 vạn dặm ở trong tự tương đối an toàn, cho nên rất nhiều người mượn cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội dốc sức liều mạng đào bảo. Đây chính là muôn đời khó gặp gỡ cơ hội, bỏ lỡ lần này cơ hội, không biết lúc nào mới có thể gặp đạt được, mà có một ít tự nhận là thực lực đầy đủ cường đại môn phái, thì là hướng về phía Long Sào mà đến, những thứ khác bảo vật cùng Long Sào tương so với, thật sự là kém quá xa rồi. Yến Thập Tam cũng không phải là vì đào bảo mà đến, cho nên, hắn không hề giống những tu sĩ kia đồng dạng vội vã địa tiến vào vô tận hải, hắn là đi nhanh đi bộ đi vào vô tận hải. Vừa ra vô tận thành một khắc này, Yến Thập Tam tự đi nhanh đi bộ đi vào vô tận hải, dùng bộ pháp đo đạc dưới chân đại địa, càng không ngừng chỉnh lý lấy phương hướng của mình. Diệp Mộng Thu bọn hắn không biết Yến Thập Tam đây là muốn làm gì, nhưng Yến Thập Tam cũng không nói gì, bọn hắn cũng không có hỏi. Vô tận hải, một mảnh đất vàng, khắp nơi đều là cát vàng bay múa, khe rãnh dãy núi, sa mạc cát khâu sử chỗ đều là, tại đây một mảnh địa phương hoang vu, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy nguồn nước thảo oa. Tại đây một mảnh đất vàng cả vùng đất, tùy ý đều có thể nhìn thấy bạch cốt, Có rất hơn bạch cốt cũng đã là phong hóa rồi, muôn đời đến nay, chết tại đây địa phương người nhiều lắm, thậm chí là có nhân hoàng thiên tôn. Yến Thập Tam không ngừng mà trường học chính phương hướng của mình, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì đó đồng dạng, như vậy vừa đi tựu là gần một tháng, cuối cùng nhất, Yến Thập Tam tại xâm nhập vô tận hải trăm vạn dặm chỗ ngừng. Ngay ở chỗ này, Yến Thập Tam đứng tại một cái rất thấp thổ trên đồi, cái này mô đất rất thấp, hơn nữa là gồ ghề, ven là răng nanh giao thoa, xem như là một cái cự đại vô cùng cằm. Cái này mô đất tuy nhiên rất thấp, nhưng, lại rất lớn, chiếm diện tích hơn trăm dặm. Xem xét là mô đất, nhưng, nhìn kỹ lại, cái này tựa hồ là một cái ngọn núi tòa. Tựa hồ tại trước kia nơi này có một cái ngọn núi, về sau không biết nguyên nhân gì cả ngọn núi sụp đổ rồi, chỉ để lại ngọn núi tòa. Đã các ngươi đều đến rồi, như vậy tựu đào a. Yến Thập Tam cười đối với Hồ Bất Quy bọn hắn nói ra, đều cho ta làm ô xin a, cố gắng đào, không muốn chủ quan rồi. Đào trăm trượng chi về sau, mỗi một tấc bùn đất đều niết qua một lần. Ngươi là muốn tìm cái gì? Diệp Mộng Thu hỏi, nếu như ta không có suy đoán, ta muốn tìm một miếng cổ lệnh, cái này cổ làm cho ở này dưới mặt đất, các ngươi muốn đào cẩn thận, đi, đào tự đào. Hồ Bất Quy bọn hắn cũng không ôm oán, lập tức động thủ, xuống mặt đào đi. Yến Thập Tam xa xa địa ngắm nhìn một cái, tại 300 vạn dặm chỗ vạn cổ tiên mông, hắn cuối cùng lại thật sâu nhìn một cái vô tận hải chỗ càng sâu, hắn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Nói ra, hy vọng lúc này đây có thể làm, nếu không, lúc này đây thật là muốn chơi đã xong. Diệp Mộng Thu mắt nhìn trước địa phương liếc, đối với Yến Thập Tam nói ra, chúng ta muốn đào bao sâu. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nói ra, cái này tự khó nói, vận khí tốt một điểm, đào ngàn trượng, nếu như vận khí không tốt, chỉ sợ chúng ta là muốn hạ đào vạn trượng, thậm chí là càng sâu. Bằng chúng ta 5 người, chỉ sợ thời gian ngắn khó với đào xong, không bằng như vậy đi, ta đi trêu người tay đến. Diệp Mộng Thu đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nói ra, đi, bất quá, phải đáng tin nhân tài đi. Diệp Mộng Thu vội vàng ly khai, chạy về vô tận thành điều cường giả đến đây, mà Yến Thập Tam bọn hắn tiếp tục đào sâu dưới mặt đất. Không có 2 ngày thời gian, Diệp Mộng Thu cũng đã điều mấy ngàn cường giả, toàn bộ đều là Tiểu Sơn cổ tông trung kiên tinh nhuệ, những cường giả này không nói 2 lời, đều động thủ đào. Phải biết rằng, những người này bình thường đều là tiếng tăm lừng lẫy thế hệ. Có chút hay vẫn là Tiểu Sơn cổ tông trưởng lão thậm chí là nguyên lão, lớn như vậy nhân vật bị người điều để làm ô xin, đó là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá, lúc này, những đại nhân vật này cũng biết đang mang trọng đại, không dám đơn giản phó thác người khác, đều không có khoe khoang thân phận, đều nhao nhao động thủ. Lớn như thế động tĩnh, đương nhiên là kinh động đến một ít ở chỗ sâu trong vô tận hải, tầm bảo tu sĩ cùng môn phái, mọi người xem đến Yến Thập Tam bọn hắn ở cái địa phương này đào, cũng không khỏi nhao nhao suy đoán Yến Thập Tam. Đây là lại đã tìm được cái gì bảo vật. Nhưng là, đã có cổ hồng phế tích giáo huấn, hiện tại những tu sĩ này cùng môn phái cũng không dám nữa đánh Yến Thập Tam chủ ý, hiện tại ai cũng không muốn như cổ hồng hoang khư thảm án như vậy, hơn vạn cường giả đã thành thây khô, kể cả 2 cái nhân hoàng. Chuyện được đăng tại truyencv.com. Huống chi, hiện tại Tiểu Sơn cổ tông hơn 1000 cường giả ở chỗ này, ai dám đơn giản mạo phạm Tiểu Sơn cổ tông. Tiểu Sơn cổ tông chính là đạo tổ truyền thừa, tổ bao hàm thâm bất khả chắc. Coi như là đều là đại môn phái, cũng không dám đơn giản gây Tiểu Sơn cổ tông. Đào 10 ngày sau, rốt cục đã có tin tức, Lý Truy Phong quát to một tiếng, nói ra, huynh đệ, ngươi nhìn một cái đây là cái gì, ta khẳng định đào được bảo vật rồi. Lý Truy Phong theo trong hố sâu vọt ra, hưng phấn vô cùng địa cầm trong tay bảo vật đưa cho Yến Thập Tam xem. Là một khối lệnh, đúng vậy, Yến Thập Tam lau khô cái này tấm lệnh bài bên trên bùn đất chi về sau. Chỉ thấy cái này miếng phong cách cổ xưa trầm trọng trên lệnh bài lộ ra 2 chữ, đây là 2 cái tiên văn, người khác cũng không nhận ra. Người khác không biết, nhưng Yến Thập Tam lại nhận thức 2 chữ này tiên vương. Cái này là Yến Thập Tam muốn tìm tiên vương cổ làm cho. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, muôn đời đi qua, hắn lại một lần nữa gặp được cái này một miếng cổ lệnh, tiên vương cổ lệnh, cái này thật sự là hắn sở muốn đồ vật. Tốt rồi, mọi người khổ cực, thứ đồ vật đã tìm được, chúng ta trở về đi. Yến Thập Tam đối với tất cả mọi người nói ra, Tiểu Sơn cổ tông tiếng người không nhiều lắm, cũng không có đến hỏi Yến Thập Tam trong tay chính là cái gì lệnh, quản chi là Tiểu Sơn cổ tông nguyên lão, đều không có đi lên hỏi đến. Về phần một ít đứng ngoài quan sát tu sĩ tuy nhiên là hết sức tò mò Yến Thập Tam, lấy được cái gì bảo vật, nhưng Yến Thập Tam cũng không nói gì, những người khác không dám hỏi. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Mộng Thu nhìn qua Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi. Nói ra, trở về, hiện tại trở về đi. Yến Thập Tam bọn hắn một chi mênh mông cuồn cuộn đội mũ một lần nữa về, tới vô tận thành, về tới Tiểu Sơn cổ tông địa bàn. Trở lại vô tận thành chi về sau, Yến Thập Tam tìm được Diệp Mộng Thu, muốn cùng Diệp Mộng Thu một mình nói chuyện. Hồ Bất Quy bọn họ cũng đều biết Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu cần cơ mật sự tình, cho nên bọn hắn đều ở bên ngoài chờ. Nói đi, các ngươi Tiểu Sơn cổ tông át chủ bài là cái gì? Tại mật thất ở trong gia chỉ lần lượt phong cấm chi về sau, Yến Thập Tam đối với Diệp Mộng Thu nói ra. Diệp Mộng Thu trầm ngâm một chút, nói ra, chúng ta đạo tổ lưu lại một bảo, này là không gian bảo toa, bất quá, thứ này chỉ có thể ở vạn cổ tiên mông bên trong mới có thể sử dụng. Mặc dù nói, tại vạn cổ tiên mông ở trong không cách nào mở ra vực môn, nhưng, đạo tổ cũng tại vạn cổ tiên mông ở trong để lại thiết điểm. Chúng ta bảo toa vừa ra, chúng ta có thể mượn lần tiết điểm khiêu dược, một lần khiêu dược là trăm vạn dặm, lập tức mà thành. Ở bên trong, có bốn cái tiết điểm, mượn cái này tiết điểm, chúng ta có thể xông vào 400 vạn dặm. Người muốn xâm nhập bao nhiêu vạn dặm? Yến Thập Tam ngưng mắt nhìn qua Diệp Mộng Thu nói ra. Diệp Mộng Thu trầm ngâm một chút, nói ra, 500-600 vạn dặm A, sẽ không vượt qua 700 vạn dặm. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, ta hy vọng có một cái cụ thể con số. Lúc này đây quan hệ đến sinh tử của chúng ta, qua loa không được. Nghe Yến Thập Tam nói như vậy, Diệp Mộng Thu lấy ra một cuốn sách cổ, nhìn kỹ một lần chi về sau, nhất rồi nói ra, nếu như từ lên thuyền lên, chúng ta đi thẳng thẳng tắp, hẳn là 500 vạn dặm, 500 vạn dặm. Yến Thập Tam không khỏi trầm ngâm, cuối cùng nhìn qua Diệp Mộng Thu, nói ra, người cuối cùng muốn đi đâu? Đã các người búa tổ lưu lại thứ đồ vật, có lẽ có tinh tường chỉ thị A. Đúng vậy, có, đây là ta Tiểu Sơn cổ tông cao nhất cơ mật. Diệp Mộng Thu nói ra, bất quá, lúc này đây chúng ta muốn vào Tiểu Sơn Tam Tông, cũng không có cái gì không thể nói. Chúng ta cuối cùng mục đích là một tòa cổ điện. Có ý tứ. Yến Thập Tam không khỏi sờ lên cái cằm, nghĩ tới một sự tình, nói ra, nghe đồn vạn cổ tiên mông, là một chiếc tiên thuyền, thậm chí có người nói, này là tiên nhân chỗ tạo, xem ra, lời này thực sự không phải là bắn tên không đích. Nói tại đây tình huống cụ thể à. Yến Thập Tam nhìn qua Diệp Mộng Thu nói ra. Diệp Mộng Thu trầm ngâm một chút, nói ra, vạn cổ tiên mông, nói nó là tiên nhân đỏ ngang, đây là có một đạo lý của nó. Truyền thuyết, tại Thái Cổ trước khi, vạn cổ tiên mông chỉ cần tiến vào, tự không cách nào nữa đi ra, trừ phi là cường đại đến như đạo tổ, nếu không, bất luận kẻ nào đều không thể đi ra. Về sau đâu này? Yến Thập Tam hỏi. Diệp Mộng Thu nói ra, nghe đồn, tại tiên mông bên trong có một đầu cầu nại hà, cái này một đầu cầu nại hà là vạn cổ tiên mông nội một đại quan khóa. Nếu như đã qua cầu nại hà, hãy tiến vào một cái chính thức cấm địa, thậm chí có đồn đãi, nói đó là một cái tiên nhân cấm khu. Nhưng, về sau đã có cải biến, nghe nói, tại Thái Cổ thời điểm trích tiên đạo thủy tại cầu nại hà, cái này trước dùng vô thượng tiên lực bổ ra không gian. Trích tiên đạo thủy, Yến Thập Tam không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Muôn đời đến nay, có hai người tự xưng đạo thủy, một cái tự là đạo thủy, đừng một cái thì là trích tiên đạo thủy. Trích tiên đạo thủy là người thứ nhất phong tổ đạo tổ, cũng là nhân tộc cái thứ nhất đạo tổ. Nghe đồn Trích Tiên Đạo Thủy sống ở Thái Cổ, tôn tại Thái Cổ, tại thời đại kia, tự là thần linh đều thần phục. Muôn đời ai xưng tiên, chỉ có cổ Trích Tiên. Một câu nói kia nói được tự là Trích Tiên Đạo Thủy. Hồng hoang viễn cổ chi về sau, thế gian rốt cuộc không tiên, nhưng là, chỉ có Trích Tiên dám tự xưng tiên. Tại Trích Tiên Đạo Thủy trước khi, đã từng có vô thượng đạo hoàng, nhưng, thời đại kia còn chưa có đạo tổ thuyết pháp. Về sau Trích Tiên Đạo Thủy mở vô thượng tiên đạo chi về sau, từ nay về sau đã có đạo tổ mà nói. Muôn đời 30 tổ, những thứ khác đạo tổ đều khiêm tốn không dám xưng tiên, nhưng là, chỉ có Trích Tiên Đạo Thủy dám xưng tiên. Đời sau đạo tổ thậm chí tại mở vô thượng đại đạo thời điểm, đều tham khảo Trích Tiên Đạo Thủy vô thượng tiên đạo. Diệp Mộng Thu nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, Trích Tiên Đạo Thủy tại cầu Nại Hà bổ ra thiên địa, xây xong một tòa cổ điện, tên là Vong Ngã Điện. Vong Ngã Điện. Yến Thập Tam thì thảo nói. Diệp Mộng Thu tiếp tục nói, nghe nói, Trích Tiên Đạo Thủy tại xây xong Vong Ngã Điện, có lưỡng cái mục đích, một, khích lệ kẻ đến sau quay đầu lại, như không có đạt tới đạo tổ cảnh giới, bất luận kẻ nào kiệt thiên tài đều có lẽ quay đầu lại. Hai, nếu như muốn tiếp tục đi tới đích, như vậy tự quên mất mình, có cái gì không bỏ xuống được đồ vật, đều ở tại chỗ này, lưu cho hậu nhân kế thừa. Nghe được nói như vậy, Yến Thập Tam đã minh bạch, bất kỳ một cái nào đạt tới cái loại nầy độ cao nghịch thiên tồn tại. Trong nội tâm đều có không bỏ xuống được đồ vật, ví dụ như công pháp, ví dụ như bảo vật rồi. Đạt tới loại này độ cao nghịch thiên tồn tại, đều là có thể khai sáng một môn công pháp chính thức cường giả. Bọn hắn chỉ sợ không có thể nguyện ý lại để cho chính mình đạo thống chuyện mất, hoặc là bọn hắn cũng không muốn lại, để cho chính mình tân tân khổ khổ tế luyện bảo vật theo chính mình mai táng. Trích Tiên Đạo Thủy đã thành lập nên Vong Ngã Điện, chỉ sợ cũng lại để cho kẻ đến sau có thể yên tâm trong lòng của mình câu bó. Đi qua cầu Nại Hà. Diệp Mộng Thu nói ra, đi qua cầu Nại Hà, tự là không quay đầu đường, mà ở đi qua cầu Nại Hà trước khi, còn có đường rút lui. Cho nên, coi như là đạo tổ, đi qua cầu Nại Hà thời điểm cũng có thể lưu lại một kiện đồ vật. Chỉ sợ búa tổ không phải là người như thế a. Yến Thập Tam không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn qua Diệp Mộng Thu, nói ra, búa tổ đã có thể lưu lại tiết điểm, nói rõ hắn đối với chính mình tràn đầy tự tin, hắn lưu lại tiết điểm, đơn giản là lưu cho mình hậu nhân có thể lặp lại nơi đây. Người búa tổ tại đâu đó đã lưu lại rồi một chi bảo ký. Yến Thập Tam nói ra, Diệp Mộng Thu nói ra, đúng vậy, ta tổ tiên tại đâu đó để lại một chi bảo ký, chờ hậu nhân tới lấy. Muôn đời đến nay, ngoại trừ đạo tổ bên ngoài, có thể còn sống đi ra, còn chưa từng nghe qua. Đồ Long đạo tổ, là một người duy nhất tại không có phong tổ trước khi đi vào đạo tổ, hắn cũng là duy nhất cái không phải đạo tổ mà sống lấy đi ra người. Hắn chưa từng có cầu Nại Hà. Ngươi sai rồi, Đồ Long đạo tổ không phải duy nhất còn sống đi ra người. Yến Thập Tam cười cười, lắc đầu nói ra. Linh Lung bán tổ cũng là theo vạn cổ tiên mông bên trong còn sống đi ra. Diệp Mộng Thu cũng thừa nhận, nói ra, thời gian muôn đời, luôn sẽ có bỏ sót người. Bất quá, Đồ Long đạo tổ thành tựu một vị đạo tổ, cho nên, sự tích của hắn nhiều thế hệ tương truyền. Hiện tại ngươi muốn vào nhập vong ngã điện, lấy ra búa tổ vật lưu lại. Yến Thập Tam nói ra. Diệp Mộng Thu nói ra, trong tay của ta có tổ tiên bảo toa, phía trước 400 vạn dặm ta vẫn có nắm chắc đi vào, nhưng là, cách vong ngã điện 100 vạn dặm, ta là không có biện pháp đi vào. Ta tổ tiên từng có nói, cuối cùng 100 vạn dặm cực kỳ gian khổ, tự tính toán bất hủ thiên tôn cũng đồng dạng có thể vẫn lạc. Thẳng thắn nói, ta không là người thứ nhất đi vào lấy người. Trên thực tế, ta Tiểu Sơn Cổ Tông đã từng có một vị cường đại, đến vô địch thiên tôn đã từng đi vào lấy ra, nhưng, lại không có còn sống đi ra. Yến Thập Tam cười khổ một cái, nói ra, ngươi đây là quá để mắt ta rồi, ta khẳng định không bằng các ngươi Tiểu Sơn Cổ Tông tiên hiền. Diệp Mộng Thu doanh doanh cười cười, cười cười nghiêng muôn đời, nói ra, ta tin tưởng Yến Huynh có thể sáng tạo ra kỳ tích. Yến Thập Tam cười khổ địa lắc đầu, cuối cùng, hắn trầm ngâm một chút. Nói ra, các ngươi Tiểu Sơn Cổ Tông thế nhưng mà nhanh nhất phi hành bảo vật, tốt nhất tự là đạo tổ cấp bậc phi hành bảo vật, thiên địa cực tốc. Đạo tổ cấp bậc phi hành bảo vật, chúng ta trong tay bên trên thật không có, bất quá, chí tôn cực tốc phi hành bảo vật, chúng ta có vài chiếc, nếu như Yến Huynh cần, ta có thể lấy ra. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, cũng thế, dùng của ta a. Yến Thập Tam đối với chính mình cá ngao thái hư càng có lòng tin, bởi vì trong tay hắn cá ngao thái hư liền linh bán tổ đều đánh giá qua. Thiên tôn cấp bậc phi hành bảo vật, quản chi là chí tôn, chỉ sợ không còn có phi hành bảo vật tốc độ có thể siêu việt cá ngao thái hư, rồi. Bất quá, ta nói đi còn thiển, ta cần huyết tủy đến thúc giục nó, ta muốn đem của ta phi hành bảo vật tốc độ phát huy đến cực hạn. Yến Thập Tam nói ra, Diệp Mộng Thu gật đầu nói, Yến Huynh muốn cái gì cấp bậc huyết tủy, muốn bao nhiêu? 360 miếng, tốt nhất là bất hủ thiên tôn cấp bậc huyết tủy, nếu không, ta không có nắm chắc. Yến Thập Tam nghiêm túc nói ra. 360 miếng, bất hủ thiên tôn cấp bậc huyết tủy, coi như là đại môn phái cũng khó khăn tại lấy được ra tay, cái này một cấp bậc huyết tủy quá hạng thượng đẳng rồi, có được như vậy thứ đồ vật đại môn phái cũng không nhiều. Diệp Mộng Thu trầm ngâm một chút, gật đầu nói, đi, ngày mai ta tự lại để cho tông môn tiễn đưa tới. Tiểu Sơn Cổ Tông ngay cả đạo tổ đều ra qua, khẳng định có được bất hủ thiên tôn huyết tủy. Không hổ là đạo tổ truyền thừa. Gặp Diệp Mộng Thu như thế sảng khoái đã đáp ứng. Yến Thập Tam cũng không khỏi khen một tiếng. Diệp Mộng Thu cuối cùng hỏi, Yến Huynh còn muốn cái gì vậy sao? Yến Thập Tam cười khổ một cái, cuối cùng đành phải nói ra, chỉ sợ hiện tại ta sở muốn cũng chỉ có cầu nguyện rồi. Thẳng thắn nói, lúc này đây ta là ở đánh bạc, đánh cuộc một lần mệnh, cơ hội thành công bằng không. Nếu như ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nếu không, một khi bước vào vạn cổ tiên mông, ngươi muốn hối hận cũng không kịp rồi. Ta không hối hận. Diệp Mộng Thu doanh doanh cười cười. Cười cười nghiêng muôn đời, lại để cho người kinh diễm vô cùng, nàng thu mục dịu dàng, nhìn qua Yến Thập Tam nói ra, cái này đoạn đường đa tạ Yến Huynh theo giúp ta đi. Trên thực tế, Diệp Mộng Thu tâm bên trong minh bạch, Yến Thập Tam đáp ứng nàng tiến vào vạn cổ tiên mông cũng không phải, bởi vì Tiểu Sơn Cổ Tông điều kiện chỗ đả động, Yến Thập Tam hắn có thể đem nhiều như vậy long tiên lấy ra chia đều, cái này đầy đủ nói rõ bảo vật không phải dễ dàng như vậy đả động lòng của hắn. Vạn cổ tiên mông thật sự là quá mê người rồi, đời này, ta cũng chưa từng đi. Đi xem một chút thoáng một phát, cũng không uổng công cả đời này, ta cũng chỉ tốt đánh cuộc một lần. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài nói. Tại ở kiếp trước, liền Linh Lung bán tổ đều bị thương mà về, có thể nghĩ vạn cổ tiên mông là kinh khủng cỡ nào. Tuy nhiên, năm đó hắn không phải rất thanh sở Linh Lung bán tổ, là đi tới chỗ nào mới trở lại. Nhưng, chỉ kém nửa bước có thể mở vô thượng đại đạo Linh Lung bán tổ, đều bị thương mà thôi. Như vậy địa phương, đầy đủ lại để cho Yến Thập Tam chịu tâm động. Tiểu Sơn cổ tông tổ bao hàm đích thật là thâm hậu vô cùng, ngày hôm sau sẽ đem 360 miếng bất hủ thiên tôn huyết tủy đưa tới, Yến Thập Tam đem 360 miếng bất hủ thiên tôn huyết tủy toàn bộ khảm vào cá ngao thái hư, trận trên đài, cần thời điểm, lập tức có thể kích hoạt trận đài, mượn cái này 360 miếng bất hủ thiên tôn huyết tủy lực lượng có thể lập tức đem cá ngao thái hư tốc độ phát huy đến cực hạn. Website truyentrncv.com ngày thứ ba thời điểm, Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, đối với Diệp Mộng Thu nói ra, đi thôi, thuận tiện kêu lên Hồ huynh bọn hắn, mang bọn hắn đi vạn cổ tiên mông. Diệp Mộng Thu cũng không khỏi chịu giật mình. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, không, đi Long Xào, ta muốn đích thân dò xét thử một chút vô tận hải hung hiểm, đi Long Xào chi về sau, chúng ta lại trèo lên vạn cổ tiên mông. Bọn hắn không lên thuyền, chỉ có hai người chúng ta người. Diệp Mộng Thu minh bạch, Yến Thập Tam đây là tại thành toàn Hồ Bất Quy bọn hắn, huynh đệ thủ túc tình thâm, có bảo vật đương nhiên là chung chia sẻ, đi Long Xào. Nghe được như vậy, Lý Truy Phong cũng không khỏi hưng phấn, cùng Hồ Bất Quy, Dương Trường Hà đều đuổi kịp Yến Thập Tam rồi. Bọn hắn đều đối với Yến Thập Tam tin tưởng 10 phần, Yến Thập Tam nói đi Long Xào, hắn tuyệt đối là có thể tìm được Long Xào. Không đúng nha, đi theo Yến Thập Tam sau lưng Hồ Bất Quy phát hiện Yến Thập Tam, không phải hướng thành bên ngoài đi, mà là hướng nội thành đi, không khỏi kinh ngạc nói, chúng ta không phải đi Long Xào sao? Yến Thập Tam gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta là đi Long Xào. Nói xong, mang theo Diệp Mộng Thu bọn hắn thẳng đến Cổ Hồng Phế Tích. Cổ Hồng Phế Tích, lúc này là một mảnh tĩnh mịch, liền một bóng người đều không có. Tuy nhiên, Cổ Hồng Phế Tích lúc này đã không có thây khô, những chồng chất kia, như núi thây khô đã bị những môn phái kia đệ tử đến lấy đi rồi, nhưng là, lúc này Cổ Hồng Phế Tích vẫn là u ám. Bởi vì đêm hôm đó ở chỗ này giết quá nhiều người rồi, lại xuất hiện hóa ma thể ảnh như vậy tà vật, lại để cho Cổ Hồng Phế Tích lộ ra đặc biệt âm trầm, tiến Cổ Hồng Phế Tích tự lại để cho người sởn hết cả gai ốc, nơi này, về sau tự chính mình cũng không dám đến. Lý Truy Phong đều cảm nhận được u ám khí, tức nhịn không được đánh nữa dùng mình một cái. Yến Thập Tam mang theo mọi người thẳng đến Lăng Tẩm, đến đó cái tối như mực cửa động chi về sau, Yến Thập Tam không cần suy nghĩ, thoáng cái nhảy xuống rồi. Hồ Bất Quy bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau liếc, Dương Trường Hà cười khổ một cái, nói ra, nếu như là ta tự mình tới, chỉ sợ một lần nữa cho ta một cái gan, ta cũng không dám xuống dưới. Yến Thập Tam đều đi xuống, bọn hắn còn có cái gì tốt cố kỵ, cũng đều nhao nhao nhảy xuống. Ở dưới mặt có một cái rất lớn thạch thất ở trong không có vật gì đó khác, tại thạch thất công chính ương có một cái đại trì, lúc này, đại trì ẩn ẩn dâng lên nhàn nhạt tử khí, trước kia tại đây tự tính toán dùng để tích lũy long tiên địa phương. Trong thạch thất có lật qua lật lại qua dấu vết, đêm hôm đó, Yến Thập Tam bọn hắn sau khi rời khỏi, vẫn có một ít người chưa từ bỏ ý định, một ít người can đảm tu sĩ kết bạn tiến đến, dục nhìn một cái ở chỗ này có hay không bảo vật hoặc là long tiên. Nhưng là, trong này, ngoại trừ trước kia dùng để tích thịnh long nước miếng đại trì, không còn có vật gì đó khác, những người này đành phải thất vọng mà đi. Yến Thập Tam cẩn thận địa quan sát một phen thạch thất chi về sau, cuối cùng tại đại trong ao nhặt lên một rúm rong, hỏi, đây là cái gì? Diệp Mộng Thu nhận lấy cẩn thận địa cầm qua quan sát một phen, nói ra, đây là Bích Vân Tảo, đây là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, kỳ quái, tại đây tại sao có thể có vật như vậy, Bích Vân Tảo không có khả năng xuất hiện tại loại này không thấy mặt trời địa phương. Tại đây còn có, Lý Truy Phong cùng Dương Trường Hà, đều theo đại trong ao nhặt được đi một tí Bích Chi Tảo, đưa cho Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu xem. Yến Thập Tam đặt mông ngồi ở đại bên cạnh ao xuôi theo, trầm ngâm nói, có chút ý tứ. Trong khoảng thời gian ngắn không khỏi ngẩn người. Yến huynh, chúng ta đến tới nơi này làm gì đâu này? Yến Thập Tam ngẩn người một hồi lâu còn không có phản ứng, Hồ Bất Quy hỏi. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, nói ra, đi Long Xào, ở chỗ này. Diệp Mộng Thu không khỏi tú mục ngưng tụ, nói ra, chẳng lẽ Yến huynh là muốn theo Long Mạch trong đi vào? Quả nhiên là thông minh. Yến Thập Tam không khỏi khen, trước kia ta nói rồi, có một đoạn Long Mạch cuối cùng ngay tại Cổ Hồng Hoang Khư dưới mặt đất, nếu như ta không có suy đoán, mấu chốt không ở chỗ này. Hoặc là năm đó Cổ Hồng Thế Gia vô địch thủy tổ là có manh mối, mới có thể đem Cổ Hồng Thế Gia kiến ở chỗ này, thậm chí là ở chỗ này chôn xuống thạch quan, để lại trôi qua ảnh. Lý Truy Phong lắc đầu, nói ra, chỉ sợ khó, ở chỗ này, ta không có phát hiện bất luận cái gì phong cấm hoặc là hắn thủ đoạn của hắn. Những thứ khác ta không dám nói, nhưng là, luận cấm chế, ta đối với chính mình rất có tự tin, tại đây tuyệt đối không có phong cấm hoặc là truyền tống trận các loại thứ đồ vật, chúng ta sao có thể theo cái chỗ này đi đến một cái khác địa phương đâu này. Lý Truy Phong ưa thích trộm thứ đồ vật, thường thường lẻn vào một ít đại môn phái tàng trọng bảo địa phương, cho nên, tại cấm chế cái này một phương diện hắn có thể nói là rất có thành tựu. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, đó là bởi vì ngươi đã quên một kiện đồ vật. Nói xong hắn theo chín cột mốc động thiên bên trong lấy ra cực lớn thạch quan, đặt ở đại trì trung ương. Cái này lõm ở dưới địa phương vừa vặn. Đương Yến Thập Tam cất kỹ cự hòm quan tài chi về sau, mọi người mới phát hiện đại trong ao là lõm. Vừa mới bắt đầu mọi người còn tưởng rằng là dùng để tích thịnh long nước miếng. Hiện tại vừa nhìn thấy cự hòm quan tài phóng ở bên trong hoàn toàn ăn khớp, mọi người mới hiểu được, tại đây không có đơn giản như vậy. Yến Thập Tam thoáng cái nằm tiến vào thạch quan, cười cười, nói ra, chúng ta chỉ có đánh cuộc một lần, các ngươi cũng nằm vào đi. Nhìn thấy Yến Thập Tam nằm tiến thạch quan, Hồ Bất Quy ba người bọn họ to gan lớn mật, cũng không khỏi sởn hết cả gai ốc, Hồ Bất Quy nhịn không được nói ra, Thập Tam thiếu gia, nơi này chính là nằm qua hóa ma thể ảnh. Ngươi sẽ không sợ, ta ngay cả hóa ma thể ảnh đều đem ra sử dụng, nó nằm qua địa phương có cái gì phải sợ. Hơn nữa, trôi qua ảnh khi còn sống chính là một vị vô địch tồn tại, như vậy vô địch đại nhân vật, có thể lưu lại cái gì uế vật. Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười, Yến Huynh cũng dám, ta lại có gì không dám. Diệp Mộng Thu cười cười, bước vào thạch quan, nằm ở Yến Thập Tam bên người, cùng Yến Thập Tam lách vào tại một hẻo lánh. Hồ Bất Quy cười khổ một cái, nói ra, cũng thế, chẳng lẽ chúng ta đàn ông liền một cái nữ tử đều hay sao? Nói xong cũng nằm đi vào. Đem nắp quan tài lên đi. Dương Trường Hà cùng Lý Truy Phong muốn nằm lúc tiến vào, Yến Thập Tam phân phó một tiếng. Đường thạch quan đắp lên chi về sau, bọn hắn 5 người đều nằm ở trong thạch quan rồi, thạch quan cực lớn vô cùng, coi như là nằm tiến 10 cái người đều y nguyên rộng rãi. Hiện tại các ngươi thấy cái gì sao? Yến Thập Tam cười cười nói ra. Ở thời điểm này, bọn hắn mới phát hiện thạch quan nắp quan tài bên trên vậy mà hiện lên tinh mang, xuất hiện một đầu như núi mạch đồng dạng đồ án. Yến Thập Tam bọn hắn cũng không phải là không có quan sát qua nắp quan tài, nhưng là, nắp quan tài bên trên cũng không có những vật này. Cái này đồ án chỉ có nằm ở thạch quan ở trong hơn nữa, đắp lên nắp quan tài chi sau mới có thể xem tới được. Oanh, oanh, oanh, lúc này một hồi thấp minh thanh âm truyền đến, thạch quan lay động, ở thời điểm này, Yến Thập Tam bọn hắn đều cảm giác được, thạch quan tại hạ hàng. Thạch quan tại động, Dương Trường Hà nói ra, Yến Thập Tam nói ra, đúng vậy, ta tin tưởng nó có thể đem chúng ta đưa đến Long Xào trong đi. Tự tính toán không thể đến Long Xào, chỉ sợ chúng ta cũng có thể tìm được Long Xào tung tích. Huynh đệ thật lợi hại, phương pháp như vậy ngươi đều có thể nghĩ ra, ngươi là nghĩ như thế nào đến hay sao? Lý Truy Phong không khỏi chịu thán phục nói. Yến Thập Tam cười khổ một cái, nói ra, đêm hôm đó ta sau khi trở về, suy nghĩ thật lâu. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không có có đạo lý, một cái vô địch tồn tại, bố trí xuống vạn bảo trấn ma trận. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sơ hở, hắn đã bày ra như thế đại trận, hóa ma thể ảnh tự không khả năng từ dưới đất đào tẩu. Nhưng mà, hóa ma thể ảnh lại từ dưới đất đào tẩu rồi, như vậy, chỉ có một cái khả năng tự là người này lưu lại một tay. Cho nên, ta liền nghĩ đến long mạch, hóa ma thể ảnh có thể là khôi phục một ít trí nhớ, mượn long mạch đã đi ra, hoặc là vào Long Xào. Cho nên ta tự đánh cuộc một lần, năm đó cổ hồng thế gia vô địch thủy tổ, khẳng định biết rõ một ít về Long Xào sự tình. Thậm chí, hắn có khả năng đến qua Long Xào, tự mượn cái này dưới mặt đất một đoạn long mạch. Thật không ngờ, vậy mà thật là như thế. Dùng phương pháp như vậy tiến vào Long Xào, chỉ sợ cũng chỉ có Thập Tam thiếu gia nghĩ ra. Dương Trường Hà khen phục nói. Lý Truy Phong không khỏi hắc hắc địa vừa cười vừa nói, nếu để cho bên ngoài những người kia biết rõ, chỉ sợ là không khỏi chịu phát điên, bọn hắn liều chết liều sống đi tìm Long Xào, mà chúng ta cũng đã đi lên đi thông Long Xào con đường. Muốn đến người ở phía ngoài dốc sức liều mạng tìm kiếm Long Xào đều không có thu hoạch, Lý Truy Phong cũng không khỏi một hồi đắc ý. Chúng ta có thể hay không chính thức tiến vào Long Xào còn rất khó nói. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng nói ra. Trên thực tế, lúc này đây hắn cũng là đánh cuộc một lần. Ngay tại Yến Thập Tam bọn hắn ngồi thạch quan tiến vào Long Mạch thời điểm, mà Vô Tận Hải ở trong cũng truyền ra tin tức tốt. Có người phát hiện một đoạn Long Mạch, Thiên Bảo Thánh Địa, Bảo Tượng Thành, Hoa Vân Thánh Môn bao gồm rất cường đại môn phái đều đuổi theo. Thật vậy chăng? Nghe được tin tức như vậy, rất nhiều tu sĩ đều tim đập thình thịch, thậm chí có môn phái dừng tay lại trên đầu đào bảo hành động, chạy tới Vô Tận Hải chỗ càng sâu. Chắc chắn 100%, nghe nói hiện tại Thiên Bảo Thánh Địa, Bảo Tượng Thành, Hoa Vân Thánh Môn mấy cái cường đại môn phái đã đẩy vào 300 vạn dặm, hướng 400 vạn dặm đẩy mạnh, thậm chí có người nói, Long Xào là dựa vào gần vạn cổ tiên mông. Có tu sĩ không khỏi hưng phấn mà nói ra, đi, tiến quân Long Xào. Có trưởng môn quát khẽ đạo, theo đã tìm được mạch khoáng chỗ triệt binh. Thế nhưng mà, trước mắt cái này mạch khoáng đâu này? Có đệ tử không khỏi chịu do dự một chút nói ra. Trưởng môn lắc đầu nói ra, đây chỉ là tiểu mạch khoáng, hơn nữa hay vẫn là cấp thấp bỏ mỏ. Như là chúng ta có thể mò được tiến Long Xào, nhặt được một miếng long tủy đều so cái này đầu mạch khoáng cường. Tiến quân Long Xào đại môn phái không chỉ một cái hai cái, không ít đại môn phái đều nhao nhao theo Vô Tận Hải địa phương khác triệt binh, hướng Long Xào tiến quân. Có người phát hiện Long Mạch, không chỉ nói tiến vào Long Xào, coi như là có thể đào ra Long Mạch, cũng có thể phát đại tài. Quả nhiên, không có vài ngày, Vô Tận Hải ở chỗ sâu trong truyền ra tin tức tốt, có người đào được Long Tủy, sức nặng còn không nhỏ. Long Tủy nha, so huyết tủy còn phải có giá trị. Nghe được tin tức như vậy, rất nhiều cũng không khỏi chịu tâm động, một ít còn do dự môn phái lập tức hướng Long Xào phương hướng tiến đến. Không có lưỡng ngày thời gian, Vô Tận Hải ở chỗ sâu trong lại một lần nữa ra chuyện tin tức, Bảo Tượng Thành đã mò tới con đường, chuẩn bị tiến vào Long Xào. Tin tức này một truyền đi, toàn bộ Vô Tận Hải cũng không khỏi chịu xôn xao. Chẳng lẽ lúc này đây Long Xào thật sự muốn xuất thế? Giống như Long Xào rất ít xuất thế qua. Nghe được tin tức như vậy, thậm chí là có đại môn phái cấp quan trọng nhân vật cũng không khỏi chịu giật mình. Có đại nhân vật trầm ngâm nói, xem ra, lúc này đây là Long Xào thật là muốn xuất thế. Long Xào một mực đều rất sâu bí, cùng Vô Tận Hải chỗ sâu nhất đồng dạng thần bí. Muôn đời đến nay Long Xào xuất thế số lần dùng ngón tay đều có thể tính ra tới. Lúc này đây Long Xào xuất thế, chỉ sợ là cùng vạn cổ tiên môn trấn áp có quan hệ rất lớn. Cũng có người không khỏi suy đoán nói. Càng có tu sĩ nói ra, mặc kệ những này, Long Xào xuất thế, tiên hạ thủ vi cường, nói không chừng có thể được đến mộng ảo cấp bậc chân long bảo vật. Lúc này, có rất nhiều môn phái cảm thấy lực lượng không đủ cường đại, hậu viện chưa đủ. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều đại môn phái nhao nhao hướng bổn tông môn viện binh, lại để cho bổn tông môn điều động cường giả, đến đây trợ giúp. Yến Thập Tam đi ra nhận lấy cái chết. Ngay tại tất cả mọi người đắm chìm tại Long Xào xuất thế vui sướng thời điểm, gầm lên giận dữ vang vọng toàn bộ Vô Tận Thành, một người ngang trời mà đến. Người này sau lưng là một đám hạo hạo đáng đáng cường giả, khí thế trùng thiên, quét ngang trăm vạn dặm. Yến Thập Tam lăn ra đây nhận lấy cái chết. Gào thét thanh âm xò xuyên qua toàn bộ Vô Tận Thành. Nhưng mà, Vô Tận nội thành không có Yến Thập Tam trả lời, gào thét thanh âm truyền vào Vô Tận Hải bên trong. Yến họ tiểu xúc sinh, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Phẫn nộ tiếng hô chưa từng tận thành ngang Vô Tận Hải, chỉ thấy một bóng người ngang trời mà đến, thẳng vào Vô Tận Hải, hoàng khí đằng đằng, bá đạo vô cùng. Lục Chiến Sông. Chứng kiến người này, có người không khỏi giật mình nói. Cái này gào thét khiêu khích Yến Thập Tam người dĩ nhiên là một thanh niên, chỉ thấy người thanh niên này hai mắt như loan đao. Phun ra nuốt vào lấy vạn trượng đao mang, hắn toàn thân là hào quang phun ra nuốt vào, từng đạo đao văn lưu chuyển diễn hóa, chỉ cần hắn chỗ, sẽ đao minh không ngừng bên tai. Thậm chí liền tới gần người của hắn chỗ mang bảo đao đều tùy theo minh hòa, hắn vô cùng thân cận đao đạo. Này thanh niên lưng đeo một thanh thần đao, chỉ thấy thần đao phun ra nuốt vào thần mang, long văn hoàng khí trùng thiên, như là nhân hoàng giá lâm đồng dạng, dĩ nhiên là Lục Chiến Sông nha. Hắn rốt cục xuất thế, Dạ Minh Hoàng Đình 10 vạn năm qua đệ nhất thiên tài, 10 tuổi tự trèo lên đại thần thông, kinh diễm vô cùng, thậm chí người xưng Đông Cương đệ nhất thiên tài. Chứng kiến thanh niên phụ thần đao mà đến, có người không khỏi sợ hãi thán phục nói. Có rất nhiều người chứng kiến thanh niên, cũng không khỏi chịu giật mình, nói ra, xem ra, hắn hoàng khí đằng đằng, chỉ sợ là đạt đến nhân hoàng cảnh giới, một đời tuổi trẻ, vậy mà trèo lên nhân hoàng cảnh giới, thật sự là vô song thiên tài. Được xưng Đông Cương đệ nhất thiên tài cũng không phải là chi qua. Nghe nói hắn đã là vượt qua hướng nhân hoàng, đã là một cái nửa hoàng rồi, chỉ sợ, tại một đời tuổi trẻ, hắn là người thứ nhất nửa hoàng. Có người thở dài nói, thậm chí có thế hệ trước cũng không khỏi ảm đạm, một đời tuổi trẻ, dĩ nhiên là bước vào nhân hoàng, đã là nửa hoàng, cái này là bực nào kinh diễm, hạng gì lại để cho người hâm mộ. Lục Chiến Sông, Dạ Minh Hoàng Đình Thế Tử, tiên thiên mệnh hồn vi dạ thần đao. Đây là cực kỳ quý giá mệnh hồn, cho nên, hắn trời sinh thân cận đao đạo, hắn thổi nhỏ tu đao, đạo hạnh tiến bộ thần tốc, coi như là Dạ Minh Hoàng Đình thế hệ trước cường giả đều bị hắn vung tại sau lưng, Dạ Minh Hoàng Đình đối với hắn gửi tại trọng đại kỳ vọng cao, Yến Thập Tam, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Lục Chiến Sông đao khí tung hoành, hoàng khí đằng đằng, ngang trời mà đến, thẳng vào Vô Tận Hải, một đường kêu gào Yến Thập Tam, khiêu khích Yến Thập Tam. Hơn nữa Lục Chiến Sông lúc này đây không phải một người đến. Phía sau hắn đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, khí thế trùng thiên, bọn hắn nhảy vào Vô Tận Hải, ra vào như chỗ không người. Cái này chi mênh mông cuồn cuộn đội ngũ chấn áp được trăm vạn dặm nội sinh linh, cũng khó khăn tại thở gấp qua được khí đến. Website truyentruyenitzuyencv.com lúc này đây Dạ Minh Hoàng Đình đến báo thù rồi. Nhìn thấy Lục Chiến Lòng Sông sau mênh mông cuồn cuộn đội ngũ, có đại nhân vật không khỏi cảm khái nói, xem ra, lúc này đây Dạ Minh Hoàng Đình thị phi muốn chém Yến Thập Tam không thể. Dạ Minh Hoàng Đình có thể không tức giận sao? Bọn hắn bị Yến Thập Tam đã diệt hơn 1000 cường giả, liền Lục Thần Hành cái này dạng nhân hoàng đều bị giết, Dạ Minh Hoàng Đình vậy khẳng định là phát điên, thân là đạo tổ truyền thừa, làm sao có thể nuốt được hạ cái này một hơi? Có người thở dài nói ra, có người lắc đầu nói ra, chỉ có thể nói, Yến Thập Tam tiểu tử này quá độc ác, đắc tội người nhiều lắm, Thang Cốc Hạo gia, Khẩn Na La Hoàng Hứa, Dạ Minh Hoàng Đình, ba đại đạo tổ truyền thừa hắn đều đắc tội, tiểu tử này sớm muộn hội bị người giết chết. Ai như bao che Yến Thập Tam, tự là cùng ta Dạ Minh Hoàng Đình là địch. Lục Chiến Sông kêu gào còn chưa dừng lại, cái khác Chìm Lệ Thanh Âm vang vọng vô tận hải, mấy trăm vạn dặm ở trong người cũng nghe được cái này Chìm Lệ Thanh Âm. Đương cái này Chìm Lệ Thanh Âm vang lên thời điểm, quanh một tiếng vang thật lớn, thiên tôn chi uy thoáng cái sông lên trời cao, như mênh mông biển lớn đồng dạng thiên tôn chi uy mênh mông cuồn cuộn, quét ngang trăm vạn dặm. Thiên tôn, cái nào thiên tôn đến rồi? Vừa thấy được cái này thiên tôn chi uy, rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, hoảng sợ nói. Đột nhiên toát ra một vị thiên tôn, rất nhiều người cũng không khỏi chịu hoảng sợ. Là Lục Thần giết. Lục Thần Hành đại ca. Có ông cụ nhận ra người này lai lịch, không khỏi hoảng sợ nói. Lục Thần giết. Nghe được cái tên này, rất nhiều người cũng không khỏi chịu hoảng sợ. Có ông cụ không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nói ra. Lục Thần giết tại Vạn Nam Tự là đã không nhỏ danh khí rồi, nghe nói. Hắn tại Khẩn Na La đạo tổ thời đại cũng đã là một vị tiểu thiên tôn rồi. Hắn lại vẫn còn sống, vậy mà tránh thoát đạo kiếp. Lục Thần giết. Lục Thần Hành đại ca, Dạ Minh Hoàng Đình vạn năm không xuất ra thế lão quái vật, lúc này đây vì đệ đệ của mình ngang trời xuất thế, có thể nghĩ Dạ Minh Hoàng Đình là cỡ nào phẫn nộ. Dạ Minh Hoàng Đình truyền ra tin tức, Lục Thần giết đã là đại thiên tôn. Chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Đông Cương cũng khó khăn có địch thủ. Có đại nhân vật nói ra, đại thiên tôn. Nghe được tin tức như vậy, rất nhiều người cũng không khỏi đánh nữa một cái giật mình, nói ra, lúc này đây Yến Thập Tam thật là chơi lớn hơn, vậy mà đưa tới một vị đại thiên tôn. Còn không chỉ như thế, lúc này đây Dạ Minh Hoàng Đình còn một vị nhân hoàng, là Dạ Minh Hoàng Đình lão hoàng chủ, đã có 40005000 có xuất thế. Có người truyền lại Dạ Minh Hoàng Đình tin tức, có cường giả không khỏi chịu thất sắc, nói ra, một vị đại thiên tôn, một vị nhân hoàng, một vị nửa hoàng, còn có hơn 1000 cường giả, lúc này đây Dạ Minh Hoàng Đình càng chính là nổi giận rồi, không nên chảm Yến Thập Tam không thể. Ai như bao che Yến Thập Tam, tự là cùng Dạ Minh Hoàng Đình là địch. Lục Thần giết lại một lần nữa cảnh cáo, không thể nghi ngờ, đây là tại cảnh cáo Tiểu Sơn cổ tông lớn như vậy môn phái. Không tốt rồi, Dạ Minh Hoàng Đình lúc này đây hiệp Dạ Minh đao mà đến. Rất nhanh, cái khác kinh người vô cùng tin tức truyền ra. Nghe được tin tức như vậy, tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, có ông cụ không khỏi thất sắc nói, hiệp tổ binh mà đến. Nói như vậy, Dạ Minh Hoàng Đình là muốn cùng Vãn Vân Tông khai chiến. Đã xong, lúc này đây Yến Thập Tam khẳng định đã xong, một vị đại thiên tôn. Một vị nhân hoàng, một vị nửa hoàng, còn có hơn 1000 cường giả. Trong khi dãy chết, lúc này đây Dạ Minh Hoàng Đình là hiệp tổ binh mà đến, chỉ sợ Yến Thập Tam muốn đã xong. Có người thở dài nói, cũng có người không ủng hộ, nói ra, ta không biết là, Yến Thập Tam tà môn cực kỳ, đoạn thời gian trước hắn còn không phải như vậy giết hai vị nhân hoàng, hơn vạn cường giả. Dùng ta xem, nhân hoàng căn bản là không đủ Yến Thập Tam tới giết, tiểu tử này, tuyệt đối là tà môn cực độ. Giết một lần nhân hoàng, đây chẳng qua là ngẫu nhiên, nhưng, mọi người chớ quên, mấy năm trước tại Lãnh Sa Châu thời điểm, hắn cũng đồng dạng giết Thang Cốc Hạo gia Hoàng Trung Hoàng, hơn nữa là tàn sát Thang Cốc Hoàng Đình cùng mười mấy cái liên minh hơn vạn cường giả. Dùng ta xem, lúc này đây Dạ Minh Hoàng Đình là bánh bao thịt đánh chó. Lúc này đây bất đồng, tự tính toán Yến Thập Tam lại nghịch thiên chỉ sợ là đều chỉ còn đường chết, lúc này đây Dạ Minh Hoàng Đình đại thiên tôn hiệp tổ binh mà đến, đây quả thực là vô địch thiên hạ. Đại thiên tôn hiệp tổ binh mà đến, có thể đủ quét ngang cửu thiên thập địa, ai nan địch? Có người không khỏi nói ra. Hừ, tổ binh. Mấy năm trước Yến Thập Tam còn đem Thang Cốc Hạo ra tổ binh đấu giá mất, nói không chừng lúc này đây Dạ Minh Hoàng Đình, Dạ Minh đao cuối cùng lại thành Yến Thập Tam vật phẩm đấu giá. Có ít người tự là khó chịu Dạ Minh Hoàng Đình cái này cổ bá đạo kình, cho nên lạnh lùng nói. Hừ, nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống nữa sao? Coi chừng lại để cho Dạ Minh Hoàng Đình người nghe qua. Bây giờ người ta đang tại phát điên đâu rồi, làm cho nhân gia đã nghe được, không phải chém ngươi không thể. Có đại nhân vật cảm khái nói, lúc này đây cùng trước kia bất đồng, chỉ sợ lúc này đây Yến Thập Tam là đã xong. Tiểu tử này là chơi với lửa có ngày chết cháy, khiến cho thật quá mức. Hắn tiểu tử vốn là tiền đồ vô lượng, hiện tại ngược lại tốt, Thang Cốc Hạo gia, Dạ Minh Hoàng Đình, Khẩn Na La Hoàng Đình đều toàn bộ đắc tội. Đúng nha, đại thiên tôn hiệp thần binh mà đến, coi như là Vãn Vân Tông cái vị kia thần bí thiên tôn. Đều muốn nhượng bộ lui binh a, Yến Thập Tam cầm vật gì cùng Dạ Minh Hoàng Đình tranh phong, xem ra, lúc này đây Yến Thập Tam là chết chắc. Lúc này đây, rất nhiều người cũng không nhìn tốt Yến Thập Tam. Yến Thập Tam, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Lục Chiến Sông gào thét thanh âm vang vọng toàn bộ vô tận hải, hắn là vô cùng phẫn nộ, khắp nơi tìm Yến Thập Tam tính sổ. Nhưng là, Yến Thập Tam giống như là mất tích đồng dạng, không có tin tức gì. Yến Thập Tam chạy đi đâu? Gặp Lục Chiến xông khắp nơi tìm Yến Thập Tam. Nhưng là, Yến Thập Tam nếu không có tin tức, giống như biến mất đồng dạng, tất cả mọi người không khỏi kỳ quái. Chẳng lẽ hắn là sợ hãi trốn? Có tu sĩ không khỏi suy đoán nói. Có cường giả lắc đầu nói ra, cái này không giống như là Yến Thập Tam phong cách, tiểu tử này căn bản cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Thang Cốc Hạo Gia chính là một cái ví dụ, biết rõ đối phương có thiên tôn, hắn gọi là dầm dĩ Thang Cốc Hạo Gia, tự tính toán Dạ Minh Hoàng Đình Đại Thiên Tôn giá lâm, chỉ sợ cũng không có thể sẽ đem Yến Thập Tam dọa chạy. Đoạn thời gian trước ta nhìn thấy hắn tại Vô Tận Hải nội đào đi một kiện bảo vật, rời đi rồi, chẳng lẽ hắn là hồi Vãn Vân Tông rồi? Có tu sĩ không khỏi nói ra. Xem ra, tiểu tử này rất có thể là đào được kinh thế bảo vật, đã đi ra Vô Tận Hải. Có người không khỏi suy đoán nói. Hoa Vân Thánh Môn phát hiện Long Xào cửa vào. Ngay tại mọi người vi Dạ Minh Hoàng Đình tin tức chỗ kinh thời điểm, Vô Tận Hải truyền ra một cái khác tin tức, rốt cục có người phát hiện Long Xào cửa vào. Long Xào cửa vào. Long Xào thật sự hiện thân rồi. Vừa nghe đến tin tức như vậy, Vô Tận Hải ở trong cường giả cùng đại môn phái, cũng giống như đánh nữa gà huyết nhất dạng, kích động vô cùng. Ở thời điểm này vô số đại môn phái cùng cường giả, cũng giống như thủy triều đồng dạng hướng Vô Tận Hải chỗ càng sâu dũng mãnh lao tới. Ở thời điểm này, mọi người đều quên Vô Tận Hải hung hiểm. Tự tính toán rõ ràng tại đạo Vô Tận Hải là hung hiểm vô cùng, nhưng là, chân long bảo vật động nhân tâm, quản chi lại đại hung hiểm, đều sẽ có người nguyện ý đi mạo hiểm như vậy, đi vào đoạt chân long chi bảo. Sở hữu môn phái đều chạy tới Long Xào, cuối cùng, thậm chí liền hướng Yến Thập Tam trả thù mà đến Dạ Minh Hoàng Đình, đều tiến đến Long Xào. Tiến vào Long Xào cơ hội muôn đời chỉ có một lần, mà giết Yến Thập Tam cơ hội có rất nhiều, Dạ Minh Hoàng Đình. Như thế nào lại bỏ qua cái này vạn năm khó gặp gỡ cơ hội đây này? Không tốt, Long Xào vào không được. Ngay tại tất cả mọi người hướng Long Xào bên này tiến đến thời điểm, phía trước chuyện trở lại rồi tin tức, vì cái gì lúc không đi? Long Xào bị phong lại sao? Tất cả mọi người vì Long Xào mà đến, vừa nghe đến tin tức như vậy, cũng không khỏi giật mình nói. Một đầu thận sông chặn đường đi, gây khó dễ. Phía trước chuyện trở lại tin tức. Một đầu sông chặn. Cái này đầu sông rất rộng sao? Có ức vạn dặm không? Nghe được một đầu sông ngăn trở đường đi, có người dám đến không thể tưởng tượng nổi, có thể, thì tới Vô Tận Hải đến người, không người nào là cường giả. Không chỉ nói là một đầu sông, coi như là biển bọn hắn đều có thể vượt qua đi. Không, vừa vặn trái lại, cái này đầu sông rất nhỏ, chỉ có hơn trượng rộng mà thôi. Phía trước trở lại tu sĩ lắc đầu nói ra. Nghe được như vậy, có cường giả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói ra, hơn trượng rộng đích sông. Ta một bước đều có thể vượt qua được đi. Có ông cụ thở dài nói ra, trừ phi ngươi là đạo tổ, nếu không, ngươi vĩnh viễn không có khả năng vừa sải bước qua thận sông. Lão tổ, thận sông là cái gì? Cũng có đối với thận sông không biết vãn bối hỏi. Ông cụ thở dài nói ra, thận sông, ta cũng chỉ là tại tông môn ghi chép bên trên bái kiến, trước kia chỉ cho là truyền thuyết, thật không ngờ thật là có loại vật này. Thận, nghe đồn là long một loại, là long bên cạnh dùng, thận sông, kỳ thật tự là thận long chảy xuống nước miếng, cuối cùng nhất biến thành sông. Có thể ngàn vạn không nên xem thường thận sông, một đầu nho nhỏ thận sông, chính là một cái thế giới. Bởi vì thận là biết, nhất mê hoặc người. Tu sĩ giảng chính là trực chỉ bản tâm, làm sao đến sợ bị mê hoặc. Có tu sĩ không phục nói. Ông cụ cười khổ nói, người đem thận nghĩ đến rất đơn giản, tại viễn cổ thời đại, thần thú ma linh, đều là hô khiếu thiên địa vô thượng tồn tại. Long càng là thần thú ma linh bên trong vương giả, thận long cường đại tới trình độ nào, lại để cho người khó với tưởng tượng. Có người nói, nó có thể một cái tát chụp chết một vị thánh thiên tôn. Thận sông mê huyễn vô cùng, tuy nhiên chính là một trượng, một khi ngươi khóa nhập thận sông, ngươi hội phát hiện mình tiến nhập một thế giới khác, tự coi như ngươi đạo tâm lại kiên định, đều đồng dạng bị mê hoặc, có thể theo thận trong sông đi tới người, đều là thiên tôn đã ngoài cường giả, thậm chí có thiên tôn hội ở bên trong mất phương hướng cả đời. Chẳng lẽ gây khó dễ? Có người không khỏi thất vọng nói, qua không được thận sông, đây chẳng phải là vào không được Long Xào. Mọi sự đều có chuyển cơ. Cái này ông cụ không khỏi ý vị thâm trường nói. Quả nhiên, không có trong chốc lát truyền ra tin tức, có người không tin tà, không tin chính là một đầu hơn trượng rộng đích thận sông có thể ngăn đón được từ mình, cho nên, có vài vị danh chấn thiên hạ ông cụ khóa nhập hơn trượng rộng đích thận sông. Nhưng mà, như vậy mấy cái đạo hạnh sâu đậm, uy vọng cực cao ông cụ một bước vào thận sông, liền một điểm bọt nước đều không có lật lên, cứ như vậy hư không tiêu thất rồi, lại cũng không có đi ra. Liền cường đại như thế ông cụ cũng như cùng châu đất xuống biển. Cái này lại để cho vô số tu sĩ không khỏi chịu dừng lại. Vừa lúc đó, Bảo Tượng Thành, Thiên Bảo Thánh Địa, thậm chí là Dạ Minh Hoàng Đình cường đại như vậy môn phái đều đã đến thận bờ sông, mấy cái cường đại vô cùng môn phái thương lượng thế nào vượt qua thận sông, gặp cường đại vô cùng đạo tổ truyền thừa đều đến rồi, ở đây một ít người lại thấy được hy vọng. Tất cả mọi người hy vọng Bảo Tượng Thành bọn hắn có thể phá thận sông, tiến vào Long Sào. Mà ở bên kia, Yến Thập Tam bọn hắn nằm ở trong thạch quan, tùy ý thạch quan đem bọn hắn mang theo đi, cũng không biết đã qua bao lâu, Yến Thập Tam bọn hắn cũng không biết đi tới nơi nào, cuối cùng thạch quan dừng lại rồi, không còn có động tĩnh rồi. Xem ra, chúng ta đi rất dài một đoạn đường, đi ra ngoài đi. Thạch quan dừng lại chi về sau, Yến Thập Tam đối với mọi người nói ra. Yến Thập Tam bọn hắn tất cả mọi người theo trong thạch quan đi ra, ở thời điểm này, bọn hắn phát hiện, bọn hắn vậy mà chỗ đang ở một trong sơn động, cái sơn động này có một đầu mạch nước ngầm. Mạch nước ngầm theo cái sơn động này ở bên trong chảy ra, Yến Thập Tam thu thạch quan, đi ra mạch nước ngầm sơn động. Ngươi xem là cái gì? Vừa đi ra sơn động, Dương Trường Hà có lòng sông trong kiếm ra một ít gì đó, cho Yến Thập Tam xem. Bích Vân Tảo. Chứng kiến Dương Trường Hà trong tay đồ vật, Lý Truy Phong, Hồ Bất Quy bọn hắn cũng không khỏi kinh ăn nói ra. Yến Thập Tam nhìn Bích Vân Tảo, vừa cười vừa nói, xem ra ta không có đoán sai, thạch quan quả nhiên đã tới cái chỗ này. Hiện tại các ngươi minh bạch vì cái gì hóa ma thệ ảnh hội đào tẩu đi à nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.